Phong Lưu Thánh Vương, chương 61, bị phát hiện, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Lý Hàn tỉnh dậy khỏi vòng tay của Tần Liên. Đêm qua vì chiều hắn nên nàng cố gắng hết mình, kết quả nàng tiết đến 6 lần nên lúc này nàng vô cùng kiệt sức. Hắn hôn nhẹ lên trán nàng rồi đứng dậy mặc quần áo và đi vệ sinh rồi ăn sáng. Ăn xong thì hắn tiếp tục điều tiết linh lực luyện được một lúc thì một tên người hầu chạy đến nói với hắn. Hàn chấp sự tứ trưởng lão cho mời. Lý Hàn nghe vậy liền dừng lại rồi ra dấu đã biết. Tên người hầu thấy vậy liền chấp tay chào Lý Hàn rồi đi mất, còn Lý Hàn thì hắn thắc mắc không biết mợ cả kêu hắn làm gì. Hắn sửa soạn lại quần áo rồi đi về biệt viện của Lâm Vũ Yến, vốn dĩ nàng phải chung viện với tộc trưởng Lý Chiến nhưng không biết vì lý do gì mà nàng dọn ra sống chung với nữ nhi Lý Văn Đồng. Lý Hàn theo trí nhớ mà đi đến biệt viện của Lâm Vũ Yến, lúc đến cửa thì hắn đã thấy một thị nữ đang đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Lý Hàn thì thị nữ kia thì nói, chào Hàn chấp sự, xin mời đi theo nô tỳ. Nói rồi cô quay đầu bước đi, Lý Hàn thấy vậy liền thì theo. Lý Hàn được dẫn đến một căn phòng, dẫn đường xong thì thị nữ kia lập tức rời đi. Lý Hàn tiến tới gõ cửa thì bên trong phát ra tiếng nói. Hàn nhi à, mau vào đi. Lý Hàn đi vào thì thấy Lâm Vũ Yến đang ngồi trên ghế. Thấy hắn thì Lâm Vũ Yến ra hiệu cho hắn ngồi cạnh mình, Lý Hàn lập tức ngồi xuống rồi đưa tay ôm eo nàng, hỏi. Mở cả, người tìm Hàn nhi có việc gì? Lâm Vũ Yến không phản đối mà uốn éo thân thể dựa vào người Lý Hàn, u oán nói. Còn việc gì nữa, nếu ta không tìm chàng chắc chàng quên ta luôn quá. Nghe Lâm Vũ Yến nói vậy thì hắn đã biết lý do nàng tìm hắn là việc gì rồi. Hắn cười nói, làm sao có thể chứ, ta yêu nàng còn không hết chứ làm sao quên được nàng chứ. Nghe Lý Hàn nói vậy thì Lâm Vũ Yến hiện lên vui vẻ, nàng mỉm cười nói. Vậy chàng còn chờ gì nữa? Lý Hàn nghe vậy liền lập tức cúi đầu hôn xuống cặp môi đỏ ửng mê người của nàng. Nàng cũng chủ động dâng chiếc lưỡi đinh hương của mình lên mặc cho hắn xoắn xuýt mút đến tê tần. Rồi hắn bồng nàng đi về giường trong khi hai cặp môi vẫn còn dính vào nhau, đặt nàng xuống giường thì hắn vẫn tiếp tục hôn trong khi tay thì thoát ý phục của nàng, Lâm Vũ Yến cũng nhanh chóng thoát ý phục dùm hắn. Một lát sau, hai thân thể trần dây dưa quấn quýt cùng một chỗ. Hôn được một lát thì hắn ngẩng đầu quan sát ngọc thể mê người của mợ cả. Trước mặt hắn là gương mặt kiều diễm của Lâm Vũ Yến, mắt đẹp ẩn tình, thân thể tuyết trắng óng ánh, da thịt trơn nhẵn mềm mại. Bầu ngực sữa vểnh lên cao vút, không có chút rũ xuống, trên đỉnh là hai hạt núm vú đỏ ửng vô cùng đáng yêu. Phía dưới cặp vú đầy đặn của nàng là vòng eo thon bóng loãng trắng mịn nõn nà, dưới bụng là một mảnh cỏ thơm trải khắp, cỏ thơm bao trùm lên một khe sâu mê người ở bên dưới, trong khe sâu đó có cất giấu một viên bảo thạch màu hồng ngọc tròn trịa xinh xắn, bên dưới viên hồng ngọc là âm động ấm nóng đang phun trào suối tiên, phong cảnh mê hồn này đã khiến cho Lý Hàn bị mê hoặc thần hồn điên đảo. Hắn cúi đầu hôn lên khuôn mặt nàng rồi hắn từ từ hôn lần xuống, hắn hôn lên bờ vai thơm ngắt của nàng rồi hôn lên xuống quai xanh mê người rồi hắn dần dần xâm chiếm vùng ngực tham lam mút liếm bầu ngực sữa rồi hắn há miệng ngậm lấy núm vú đang cương cứng của nàng, một cảm giác ngọt lịm mà lại ấm áp lan vào thức hải của hắn. Hắn vừa mút vừa dùng, góc truyện audio.com, tay xoa nắn bầu ngực lớn còn lại của nàng, dùng ngón tay trêu chọc hạt ngọc trên đỉnh ngực cao vút để kích thích nàng. Lúc này Lâm Vũ Yến đã bị kích thích đến ý loạn tình mê, một tay nàng ấn đầu Lý Hàn xuống còn tay kia thì xả xuống vuốt ve đại bảo bối đang cương cứng của Lý Hàn rồi nàng cầm lấy dương vi ti hắn ma sát lấy âm hộ đã ướt đẫm đi em thủy của nàng, từng đợt dịch thủy ấm nóng nhấp nháp phun lên quy đầu khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn bộ dạng của Lâm Vũ Yến thì liền biết nàng ham muốn nhiều cỡ nào. Lâm Vũ Yến thở hổn hển, nói, Hàn nhi con vào đi, Lý Hàn như phụng ý trời, hắn động eo một cái. Bảo bối nhất phát trùng kích đâm thẳng lên tử cung của nàng. Lâm Vũ Yến duyên dáng kiều ngâm một tiếng, dùng mình một cái, đoán chừng bảo bối của Lý Hàn quá lớn nên khiến nàng bị đau. Lý Hàn vội dừng lại, nàng liền thở ra từng ngụm, điều chỉnh lại hô hấp. Một lát sau, nàng ném cho Lý Hàn một cái mị nhãn. Lý Hàn hiểu ý, nắm lấy vòng eo thon thả của nàng dốc sức đâm vào rút ra. Lâm Vũ Yến giang chân quấn quanh eo hùm của hắn, mông ngọc vểnh lên nghênh hợp dùng sức trợ hoan phúc hỉ. Hai chân dùng sức kéo hắn tiến vào, khiến cho bảo bối của hắn có thể cắm sâu vào hoa tâm của nàng, để xoa dịu dục hỏa đang bùng cháy nơi hoa tâm, đồng thời nàng cũng ép cơ LN mình lại để từng ngùm hút chặt lấy CC hắn. Làm cho Lý Hàn cảm thấy có vô số bàn tay không ngừng vuốt ve dương vi ti của hắn và hắn còn cảm thấy một lực hút mạnh liệt cố gắng hút hắn vào sâu bên trong hoa tâm của nàng khiến cho hắn vô cùng sướng khoái. Lý Hàn cùng Lâm Vũ Yến cứ thế rút ra đốt vào, nghênh hợp triền miên như là một cặp phu thê lâu năm vậy. Một lát sau thì hắn bắt nàng đổi tư thế, hắn để nàng vịn vào thành giường vỉnh cao cặp mông ngọc của mình, cánh hoa đỏ hồng kiều diễm không chút che giấu mà bại lộ ngay trước mắt Lý Hàn. Lý Hàn dùng tay đẩy ra hai cánh hoa của Lâm Vũ Yến ra, điều chỉnh đại bảo bối chen vào chính giữa hai mảnh thịt đầy đặn của nàng rồi ma sát kích thích, đồng thời còn dùng quy đầu nhẹ nhàng ma sát ở trên âm vật của nàng, trêu đùa khiến nàng đi em thủy chảy thành dòng, xuân tâm đại động, cặp mông ngọc co giật mãnh liệt cố gắng vểnh lên thật cao và lui về sau đón lấy, nhưng hắn thì không chịu vào mà cứ ma sát bên ngoài nàng khiến nàng cảm thấy dưới hạ thể của mình như có hàng vạn con kiến đang gặm nhắm khiến nàng vô cùng khó chịu, nàng mở miệng phát ra âm thanh cầu xin. Hàn Nhi, đừng đùa nữa, chàng mau đâm, bảo bối, vào đi, thiếp, khó chịu, quá. Lý Hàn thấy nàng không chịu nổi nữa thì không đùa nàng nữa, hắn điều chỉnh sao cho bảo bối chen vào chính giữa động khẩu ngọc ngà mê người kia, rồi hắn động eo một phát, phốc tư một tiếng, đại bảo bối mạnh mẽ tiến vào bên trong huyệt động đang trực chờ khát khao của Lâm Vũ Yến. Lâm Vũ Yến lập tức hít một hơi thật dài, dường như là nàng đang rất thoải mái, thật sự rất sướng khoái, mà Lý Hàn cảm thấy đại bảo bối đang được xoa bóp toàn thân ở bên trong âm đo ẩm ướt của nàng, lại còn thêm ấm áp, thống khoái. Lý Hàn bắt đầu rút ra đốt vào tay thì không ngừng vuốt ve trên khắp toàn thân thể ngọc ngà của nàng. Lâm Vũ Yến bị Lý Hàn kích thích đến hồn phách phi thăng lên tận trên trời, âm thanh dâm đãng từ trong miệng không ngừng phát ra, tiếng rên rỉ sung sướng vang lên không dứt, một trận gọi loạn Hàn Nhi tốt, a, phu quân tốt. Một lát sau, cặp mông lớn của nàng kịch liệt rung động co giật mạnh về phía gocchuyenaudio.com. Sau, vách thịt mềm bên trong âm đo cũng ra sức kẹp chặt đại bảo bối của Lý Hàn, nàng rên lớn. Dùng sức nhanh tiếp tiết ahahahah. Lý Hàn liều mình dùng sức rút ra đâm vào, khiến cho thân thể yêu kiều của Lâm Vũ Yến một hồi run rẩy dữ dội, vách thịt mềm trong âm đo mạnh mẽ kịch liệt co rút thêm vài cái, cặp mông đầy đặn giật giật vểnh cao về phía sau, một cỗ âm thủy nóng hổi như nước canh từ bên trong tử cung của nàng phun trào ra ngoài, bắn mạnh lên trên bề mặt quy đầu của Lý Hàn, nàng cũng theo sau đó mà vô lực nằm xuống, hạ thể vẫn vểnh lên mà phun trào dung dịch nóng hổi. Hắn ngồi xuống vuốt ve thân thể của nàng, một lát sau thì nàng mới hoàn hồn lại. Nàng nói, đến, Hàn Nhi, lần này để ta ở phía trên. Lý Hàn nghe theo nằm xuống giường, Lâm Vũ Yến cưỡi lên trên người Lý Hàn, nàng tự dùng tay tách ra cửa miệng âm hộ kiều diễm như hoa của mình ra rồi hạ người xuống cho nhục động kẹp lấy quy đầu của hắn một chút rồi lại một chút, từng tấc một đem đại bảo bối kia nuốt trọn vào bên trong tiểu khẩu của nàng, rồi bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Lý Hàn nằm ở bên dưới thực sự là nhìn không ra Lâm Vũ Yến thường ngày vẫn luôn lạnh lùng kia, nàng dâm đãng, nàng buông thả, nàng lắc lư uốn éo, thân thể yêu kiều kia nhấp nhô cao thấp, âm thanh rên rỉ kia thật sự tiêu hồn thực cốt, khiến cho hắn rất nhanh đã điên cuồng. Lý Hàn phối hợp với từng nhịp thiết tấu khuấy động, nhấp nhô uốn éo cao thấp của Lâm Vũ Yến, hạ thể nhấp từ dưới lên trên, hai tay không ngừng vuốt ve nắn bóp cặp vú tròn trịa sung mãn đang liên tục phập phồng cao thấp trước ngực của nàng, chuyện này càng kích thích làm cho Lâm Vũ Yến điên cuồng hơn, càng thêm hưng phấn, càng dùng sức nhún nhảy cao thấp nhanh hơn, nhục động mềm mại ấm áp cũng càng thêm dùng sức kẹp chặt lấy bảo bối của Lý Hàn, vách thịt mềm cũng càng tăng thêm tốc độ hút chặt mút lấy. Nàng lớn tiếng rên rỉ, hai từ tốt, phu quân tốt, sảng khoái, nó, chọc đến, hoa tâm, của thiếp rồi, a hát, nhanh, thiếp, sắp, a hát, thiếp thiết, a hát, Lâm Vũ Yến hét lớn một tiếng rồi tiết thân, nàng kiệt sức nằm lên người Lý Hàn. Lâm Vũ Yến nằm ở trên người Lý Hàn, gương mặt áp sát vào lồng ngực vững chắc của hắn, hô hấp dồn dập thở gấp không ngừng, trên gương mặt kiều diễm là nụ cười thỏa mãn sướng khoái, nàng dịu dàng hôn Lý Hàn cũng ôm nàng thật chặt để nghỉ ngơi một lát thì hắn quay người đặt nàng dưới thân mình. Bảo bối nhắm ngay cửa âm đo, dùng sức nhấp hông một cái, phốc một tiếng, toàn bộ bảo bối thô tao đều mất hút trong tiểu huyệt của nàng, tiếp sau đó hắn liền chuyển động eo gấu, không ngừng đâm vào rút ra, từng cú nhấp đều mãnh liệt đâm đến tử cung. Lâm Vũ Yến cũng chuyển động cặp mông của mình để phối hợp với Lý Hàn đâm vào rút ra, hắn đâm vào thì nàng nâng mông lên còn hắn rút ra thì nàng hạ mông xuống, hiêng người phối hợp với nhau vô cùng nhuyễn nhuyễn tạo cho nhau những khoái cảm tưởng chừng như vô hạn. Trải qua một trận nhấp hông đâm chọc mãnh liệt đến điên cuồng, Lâm Vũ Yến đã gần đạt đến đỉnh điểm của cao triều tình dục, hai tay nàng ôm chặt đầu Lý Hàn, đôi chân nàng vòng lên cuốn lấy eo hắn. Tiểu huyệt non mềm thì dùng sức bóp chặt lấy bảo bối còn cặp mông ngọc khiêu ngợi của nàng liều mình vỉnh lên từng cú nhấp hông của Lý Hàn. Hắn biết nàng sắp tiết thân thì càng thêm ra sức mà chơi nàng. Gạch nối, gocchuyenaudio.com a hát, sướng, sướng quá, Hàn Nhi tốt, phu quân tốt, nhanh, thiếp sắp, rồi, thiếp, không chịu nổi, nữa, thiếp muốn tiết, a hát, Lâm Vũ Yến phóng đãng rên rỉ cuối cùng tung ra một khúc ngâm toàn a hát, từng tiếng phát ra đều cao vút, vừa ngắn ngủi vừa quanh co khiến cho bất cứ người nam nhân nào nghe thấy đều muốn dã rời thân dưới. Toàn thân nàng run rẩy mãnh liệt, mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả chăn mềm, mỹ nhãn kép hờ, miệng khẽ nhếch thở ta từng ngùm hương khí thơm tho, hai chân duỗi ra nhưng không kép vào được. Vách thịt non trong âm đao co bóp mãnh liệt rồi từng dòng âm tinh nóng hổi bên trong tử cung mãnh liệt phun trào như hồng thủy, tất cả đều xối thẳng lên quy đầu căng cứng của Lý Hàn khiến cho toàn thân hắn run lên mà bắn ra từng dòng tinh dịch phóng thẳng vào tử cung nàng, làm dịu đi sự trống vắng nơi hoa tâm thần bí của nàng. Hàn Nhi, chàng làm thiếp sướng quá. Lâm Vũ Yến hữu khí vô lực nói, Vũ Yến, nàng cũng làm ta sướng tê người. Lý Hàn sảng khoái bò lên người Lâm Vũ Yến, vùi đầu vào giữa khe núi trắng mềm mại của nàng mà nghỉ ngơi. Mặc dù đã tiết thân 3 lần nhưng nàng vẫn chưa cảm thấy đủ nên sau khi nghỉ một lát thì hai người lại lao vào đại chiến tiếp. Có thể do hai người có nhập tâm nên không để ý tình huống bên ngoài, nếu chỉ để ý một chút thì sẽ phát hiện Lý Văn Đồng đang đứng ngoài cửa nhìn lén. Lý Văn Đồng đêm qua tu luyện đến khuya nên thức dậy trễ, lúc nàng ăn sáng xong thì có hỏi nô tỳ xem mẹ nàng đã dậy chưa thì bọn nô tỳ nói mẹ nàng chưa ra khỏi phòng khiến nàng cảm thấy kỳ quái nên nàng đi đến phòng mẹ nàng. Lúc đến gần thì nàng nghe thấy tiếng thở dốc của nam nhân từ phòng mẹ nàng vọng ra cùng với những biết bạch. Bạch, nàng mặc dù vẫn là hoàng hoa khêu nữ nhưng chuyện hoan ái thì nàng cũng hiểu nên suy nghĩ đầu tiên của nàng chính là mẹ nàng đem nam nhân khác về phòng để hoan hỉ. Vốn dĩ nàng chắc chắn như vậy vì nàng biết cha nàng lúc này không thể nào có mặt ở đây được. Nàng bước tới gần khe cửa và đưa mắt nhìn vào trong thì nàng thấy một cảnh tượng khiến nàng không thể rời mắt đi được. Nguyên lai trong phòng là cảnh tượng Lâm Vũ Yến đang chống tay lên bàn trà chồng mông về phía sau còn Lý Hàn thì đang điên cuồng lấy đờ nàng từ phía sau. Nàng muốn người rời đi nhưng bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn khiến cho hai chân nàng không thể di chuyển dù chỉ là một ly, hai mắt nàng nhìn chằm chằm đại bảo bối của Lý Hàn đang ra vào LN mẹ nàng. PS, các đạo hữu muốn Lý Văn Đồng mất trinh ngay lúc này hay là để sau? Mọi người hãy bình luận để tại hạ lấy ý kiến. Cách chương.